Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1158, Minh Nguyệt thay đổi. 8 càng, lúc này, xa xôi đại tương vực, Minh Nguyệt thành trong, tiếng hô, giết, rung trời, nguyên lực cuồng bạo chung quanh tràn lan, một ít không rõ thân phận cường giả, ở trong thành trắng trợn giết chóc. Trừ những người này, còn có mặt khác một nhóm người. Những người này, rõ ràng là Hạo Nhật Thành võ giả. Chu gia, ngươi cư nhiên phá hư chúng ta hai tộc ước định, liên hợp khác thế lực phá vỡ ta Minh Nguyệt Thành. Ngươi chết không yên lành. Nguyệt Kiếm Thu lạnh lùng nói, hắn đối mặt người, chính là Hạo Nhật Thành thành chủ. Chu gia, hôm nay sáng sớm, Chu gia lừa gạt mở Minh Nguyệt Thành cửa thành, xuất lĩnh một đám thân phận không rõ hắc y nhân, tại Minh Nguyệt Thành trắng trợn giết chóc. Toàn bộ Minh Nguyệt Thành đã rơi vào một mảnh trong dầu sôi lửa bỏng. Nguyệt Kiếm Thu, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã không ở Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh bên trong. Tất nhiên không có Nhật Nguyệt Thiên Đồng, cái kia chúng ta hai nhà làm sao cần phải lại buộc chung một chỗ. Bây giờ người Nguyệt gia lão tổ đã chết, mà ta Chu gia lại như mặt trời ban trưa. Cái này đại tương vực tự nhiên muốn quy ta Chu gia tất cả. Chu gia trong lòng khoái ý không gì sánh được nói. Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt lạnh lẽo nói, tốt, hôm nay ngươi ta liền phân ra cái thắng bại. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đã có khả năng bao lớn. Dứt lời, Nguyệt Kiếm Thu trường kiếm mà lên, đỉnh phong thần vương thực lực toàn lực bạo phát, đến tốt lắm, ha ha. Chu gia không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cuồng tiếu một tiếng, thần vương lĩnh vực trong nháy mắt mở. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt đại biến, thân hình hơi ngừng. Thần vương lĩnh vực, ngươi đột phá đến hư huyền chi cảnh. Nguyệt Kiếm Thu kinh hãi nói, ha ha, hiện tại biết ngươi ta chênh lệch a, thúc thủ chịu trói a. Chu gia nhe răng cười một tiếng, đạp thân mà lên. Nguyệt Kiếm Thu quá sợ hãi, nhưng là phía sau hắn đều là Nguyệt gia gia quyến, không được phép hắn có lùi bước chút nào. Nguyệt Kiếm Thu cắn răng một cái, đem nguyên lực thôi động đến mức tận cùng, kiên trì nghênh đón. Đúng lúc này, một bàn tay lớn từ đâm nghiêng trong tuôn ra, thẳng đến Chu gia. Chu gia đang muốn nghiền ép Nguyệt Kiếm Thu, nhưng là sắc mặt đại biến. Oanh, một chưởng vỗ ra, đúng là trực tiếp đem Chu gia đánh bay. Tất cả mọi người là há hốc mồm, bọn họ nhìn Nguyệt Mộng Ly phía sau thật lớn cái bóng, chấn động không thôi. Nàng chiến hồn đã hầu như ngưng là thực thể. Ly Nhi, thực lực ngươi vậy mà đã có thể so với hư huyền cường giả. Nguyệt Kiếm Thu vui vẻ nói. Nguyệt Mộng Ly nhưng là chân mày to cau lại, đối Nguyệt Kiếm Thu nói, phụ thân, ngươi mang theo tộc nhân đi trước, ta theo Vũ La Đoạn Hậu ra khỏi thành, sau đó hướng yêu vực phương hướng trốn, ta và Vũ La sau đó hội chạy tới. Nguyệt Kiếm Thu sững sờ, hắn có chút không rõ, nữ nhi rõ ràng đã có hư huyền cường giả thực lực, tại sao còn muốn đào tẩu? Cái này Minh Nguyệt Thành nhưng là Nguyệt gia mấy chục vạn năm cơ nghiệp a, có thể nào dễ dàng như vậy liền buông tha? Nguyệt Mộng Ly gặp phụ thân không có động tĩnh, không khỏi cả giận nói, không kịp giải thích, không đi nữa, liền đi không xong, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đi mau. Nguyệt Mộng Ly là cái ôn uyển như nước nữ nhi, Nguyệt Kiếm Thu chưa từng thấy qua nàng tức giận như vậy một mặt. Của hắn ý thức đến, sự tình dường như thật không có đơn giản như vậy. Tốt, ta cái này dẫn bọn hắn ly khai. Nguyệt Kiếm Thu gật đầu nói, ha ha, ly khai, không cần, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng đi. Một cái hắc bào nam tử ngăn lại mọi người lối đi. khí thế kinh người, không khỏi để cho Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi là Tôn Mạn, Dược Vương Điện, Tôn Mạn, Nguyệt Kiếm Thu kinh hãi nói. Cái này hắc bào cường giả, bất ngờ chính là lúc đầu từ vạn cổ dược viên may mắn chạy trốn Tôn Mạn. Lúc đó đi giải cứu thành mẫu ma hoa Dược Vương Điện một nhóm. Hầu như đều bị Chu Tà Kiếm giết chết. Cũng may Chu Tà Kiếm mục tiêu chủ yếu là thành mẫu ma hoa. Tôn Mạn bản thân bị trọng thương phía dưới, vẫn là may mắn chạy trốn. Lúc này, Nguyệt Kiếm Thu rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai Hạo Nhật Thành, vậy mà cùng Dược Vương Điện cấu kết cùng một chỗ. Đi, Nguyệt Mộng Ly lạnh giọng nói. Cái này Tôn Mạn mang cho nàng áp lực thật lớn. Ly Nhi, Tôn Mạn, nhưng là hư huyền trung kỳ cường giả a. Đi, Nguyệt Mộng Ly thanh âm, hầu như hạ xuống điểm đóng băng. Nguyệt Kiếm Thu cắn răng một cái, nói, người nhà họ Nguyệt nghe, theo ta đi, hắc hắc, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Tôn Mạn cười lạnh nói, lúc này, một đoàn thần vương cường giả xuất hiện. Trở trụ bọn họ đường lui. Nguyệt Kiếm Thu quát lạnh một tiếng, giết. Nguyệt gia thần vương cường giả cùng những cái kia thần vương đánh nhau. Nguyệt Mộng Ly vừa muốn động, Tôn Mạn đã giết tới. Ha ha, quả nhiên là tiêu chí mỹ nhân, thảo nào Cơ Thanh Vân tiểu tử kia sẽ động tâm. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói a. Tôn Mạn cười lạnh nói, nằm mơ. Vô tướng thần trưởng, ngoặc kép, tàng thiên hải vực, biển thế giới, hắc xa nhất tộc liên hợp biển ngũ đại vương tộc, vây quét giao nhân nhất tộc, đồng sắc mặt trầm xuống. Phân phó nói, xem ra, hắc xa nhất tộc là dự định cá chết lưới rách. Bất quá, ta giao nhân nhất tộc, thật như vậy tốt diệt vong sao? Lúc này, Tầm chậm rãi mở hai mắt ra. Vẻ mặt vẻ mờ mịt. Tầm Nhi nhìn thấy Tầm tỉnh táo lại, đồng trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ta cư nhiên không chết. Gì, ta yêu nguyên cư nhiên đang nhanh chóng khôi phục. Cái này, điều này sao có thể? Tầm chợt phát hiện trong cơ thể mình biến hóa, kinh ngạc không gì sánh được. Hắn bị hắc xa nhất tộc cường giả đánh nát nội đan. Hắn nhớ kỹ thanh thanh sở sở, nhưng là bây giờ, hắn lực lượng dĩ nhiên tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục ở giữa. Đồng người nói, là Diệp Đại Sư cứu ngươi, hắn luyện chế ra siêu phẩm tử hư khí linh đan, bù đắp ngươi nội đan, ngươi còn không mau nhanh cảm tạ hắn. Tử hư khí linh đan, siêu phẩm, Tầm hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đương nhiên biết tử hư khí linh đan là cái gì. Cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Cư nhiên thực sự có người đem tử hư khí linh đan luyện chế được. Hắn vội vàng hướng Diệp Viễn quỳ lại nói. Đa tạ Diệp Đại Sư ân tái tạo. Diệp Viễn đỡ hắn dậy. Cười nói, đứng lên đi. Chưa nói tới cảm tạ với không cảm tạ. Ta cũng không phải tặng không ngươi đan dược. Ta và Vương Thượng ở giữa, xem như là một hồi giao dịch đi. Tầm vừa nghe không khỏi kinh ngạc không thôi. Có thể cùng tử hư khí linh đan sánh ngang đồ vật. Sợ rằng trong tộc tốn hao không nhỏ đại giới a. Đồng ở một bên cười nói. Chỉ cần có thể đem ngươi cứu trở về. Một giọt trăm vạn niên đại châu hữu lệ tính là gì? Lại nói tiếp. Ngược lại là chúng ta chiếm Diệp Đại Sư tiện nghi, siêu phẩm tử hư khí linh đan, có thể so với một giọt châu hữu lệ chân quý nhiều. Xa nhất, sai người đi địa linh hang đá trong, lấy một giọt trăm vạn niên đại châu hữu lệ tới. Diệp Viễn cười nói, tốt, các ngươi đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn là đi nhanh ứng đối đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn bỗng nhiên biến sắc. Sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Phù phù, phù phù, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Cả người đổ mồ hôi tỏa ra. Chỉ một cái nháy mắt, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Diệp Đại Sư, Ngươi không sao chứ? Tầm thân thiết mà hỏi thăm. Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng là căn bản không có nghe thấy Tầm. Trong lòng chẳng lành cảm giác, càng ngày càng quá mức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.